Chương 140, phá giải. Minh Nguyệt Trường Sinh Cung nhất đại đặc biệt cửu ngọn đèn Trường Sinh đèn cung đỉnh, cửu cung coi là đồ phương thức làm huyền cơ phương pháp cũng không phải không có thử, thậm chí có một đời đấu tinh có 9 tên hàng tinh giả phái tinh tựa nở dê đồng thời châm lửa cửu cung đèn, nhưng đều là không có bất kỳ biện pháp nào. Lâu ngày, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung mê liền vô tật mà chấm dứt, không còn có bất cứ người nào cảm thấy hứng thú. Hiện thực đã là như thế. Mấy nghìn năm ti cờ hờ lui lại tới quyền uy đã kinh làm cho tinh giả chùn bước. Nghe được triệu thần khởi ra cái này nghìn năm bí ẩn, các nàng vẫn có chút bất khả tư nghị. Trường sinh đèn châm lửa, nói đến thú vị, ở mỗi cái phía trên cung điện đồng thời thăng ra con số giống nhau tinh quang, nhìn kỹ, chính là lấy cựu cung phương thức sắp hàng. Chẳng qua giống như trước đây, cũng không bất kỳ biến hóa nào. Không đúng, còn thiếu một chút triệu thần mày kiếm vận thành một đoàn. Lúc này, Nô Tâm Giải đem Minh Nguyệt Trường Sinh Cung đã qua liên quan tới cựu cung đèn mê cục phá giải đều đối với triệu thần nói liên tục. Võ Tư U chân mày to dương lên, cổ quái nói, hắn thực sự cho là mình có thể siêu việt thiên cơ tinh thấy rõ cái này có gì, triệu thần phá giải mê cục cũng không phải lần một lần hai, Tâm Giải tỷ đều rất sùng bái. Lúc viện vô bộ ngực, tiêu ngạo cam đoan. Hồi lâu, nghĩ tới, thì ra còn kém cái này, trách không được ta tiềm thức nhiều mang ít người tới. Triệu thần con mắt nhất hiện ra. Đường đường, xuất hiện làm cho ba ba ôm một cái. Triệu thần đỗng nhiên ôn nhu nói. Chúng nữ không hiểu ra sao, không hiểu triệu thần đột nhiên nghĩ ôm đường đường. Mấy ngày hôm trước, triệu thần cùng địa háo tinh Bạch Ngọc Điểm thiêm hạ đấu tinh khế ước phía sau, bởi vì Bạch Ngọc Điểm không có bất kỳ võ lực nào vẫn là đợi ở tinh thai. Bạch quang lóe lên, tiểu la lị nháy sáng ngời đại con mắt tiến vào triệu thần trong lòng. Triệu thần ôm đường đường. Tay trái đánh một cái cựu cung trận pháp quyết nhưng vào lúc này, bất khả tư nghị sự tình xảy ra, chỉ thấy tung bay ở cựu tòa cung điện lên tinh quang đột nhiên bắn ra quang mang, lẫn nhau thay thế thành võng, sơn cốc nổ, đất rung núi chuyển, ánh trăng đại phóng, cựu tòa cung điện dường như dung hợp một thể, như mộng như ảo, bất khả tư nghị. Không thể nào đâu. Võ Tư U kinh ngạc nhìn Tô Tinh, đáy lòng hoảng sợ. Nam nhân này cư nhiên kinh khủng như vậy, như thế không có gì lạ, cửu cung ở trong tay hắn đều xuất hiện dị tượng. Nô Tâm Giải các loại chờ nữ nhân cũng là xem thế là đủ rồi. Thiếu chủ là làm sao làm được kha y kha y, bản vương là dùng phương pháp bài trừ tất cả khả năng, cuối cùng đạt được muốn kết quả. Triệu thần giả ho khan vài tiếng, làm bộ tùy ý dáng vẻ, hắn cũng không thể nói hắn là vang lên nguyên tắc trung tình huống đi. Chúng nữ giờ mới hiểu được vì sao Ngô Tâm Giải nói cho triệu thần cựu cung tất cả phương pháp, cảm tình chỉ là khu trừ sở hữu khả năng mà thôi. Chỉ là thiếu chủ đến cùng làm cái gì, làm cho Minh Nguyệt Trường Sinh Cung xuất hiện loại biến hóa này. Lô Tiêu không nghĩ ra. Ngoại trừ ôm đường đường bên ngoài cũng không những thứ khác, luôn không khả năng nguyên do bởi vì cái này rất kéo nguyên nhân chứ thật đúng là bởi vì ta ôm đường đường. Triệu thần cười ha ha một tiếng. Mọi người hãn. Thiên cơ tinh tâm tư linh xảo, nhìn đường đường, lại nhìn mọi người một cái rất nhanh liền hiểu triệu thần ôm là có ý gì, nghĩ thấu sau đó liền nhịn không được cười lên. Thiếu chủ thật là làm cho Tâm Giải mở rộng tầm mắt, thực sự là không nghĩ tới đây. Tâm Giải tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? An Tố Vấn cũng không nhịn được hỏi. Đếm một chút ở đây lại có bao nhiêu người, Tố Vấn ngươi sẽ biết. Mọi người khe đếm, triệu thần, 10 tên tinh tựa NG, Võ Tư U, Triệu Hàm Yên. Cung Thải Vi cùng Dạ Mộc Lan, tổng cộng 15 tên, nhìn không ra đặc biệt. Chẳng lẽ là 10 ngũ Võ Tư U cũng là ngẩn ra? 10 ngũ cựu cung coi là đồ lớn nhất đặc sắc là dù sao tùy tiện tổ hợp 3 cái con số kết quả bằng 10 ngũ. Nói cách khác cựu cung cơ quan cũng không phải là sắp hàng ra chữ số, mà là con số kết quả mới là trọng điểm. Cho nên triệu thần mới có thể làm cho đường đường xuất hiện, vừa lúc go tờ đu 15 người. Tự cổ Lương Sơn Đại Lục hết thể tu sĩ nghĩ tới tầng này lại không nghĩ tới đệ nhị tầng. 15 người liền có thể mở ra cơ quan đơn giản như vậy, Lô Tiêu không nói. Đơn giản cái này có thể tương đối cao, rõ ràng trong lòng bảy dập á triệu thần cười nói, kiếp trước làm đặc công thời điểm nhưng là dùng chiêu này hãm hại không ít người đâu. Tâm lý bảy dập Lô Tiêu không biết sở mây. Là à, chính là 15 người cũng là làm cho Minh Nguyệt Trường Sinh Cung vĩnh viễn không cách nào bị giải khai đây. Nô Tâm Giải thán phục. Không rõ. Lô Tiêu vẫn là không hiểu ra sao. Nếu như chỉ có 15 người mới có thể mở ra cơ quan, cái này Minh Nguyệt Trường Sinh Cung là không có khả năng vừa vặn 10 năm cái. Lâm Anh Mi nói, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung như vậy thánh địa, muốn phá giải tinh giả như cá giết sang sông, một ngày có gió thổi cỏ lay sẽ vô số tu sĩ tới rồi, vô luận đối phương là hay không có thể phá giải đều sẽ đến đây. Bởi vậy lời nói, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung muốn tụ tập 10 ngũ tu sĩ nói dễ vậy sao? Có lẽ có người có thể nghĩ đến 10 ngũ có quan hệ, nhưng là muốn cho 16, 10 thất đẳng tu sĩ ly khai Minh Nguyệt Trường Sinh Cung cái này là không có thể làm được, người nào cũng không có cái. Nay Triều Rộng Dung sẽ đem bảo vật chắp tay nhường cho người, Lão Tổ Tông nói rất hay, ta không có được ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Chính là căn cứ vào loại này nhỏ bé diệu tâm để ý, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung mới có vận đến nay. Và, không biết Minh Nguyệt Trường Sinh Cung có bảo vật gì. Lúc viện thiên hạ đệ nhất kẽ gian bản tính câu dẫn ra, nóng lòng muốn thử, xoa tay, tùy thời chuẩn bị. Cửu tòa cung điện thăng ra cửu nói quang hoa, xông thẳng cửu tiêu. Ở trong ánh sáng, chứng kiến một khối lớn nhỏ không đều bia đá hiện hiện, này bia có vô số chú văn, ngọc cũng không phải ngọc, lóe lên ánh trăng, tinh, tản mát ra tuyên cổ không dứt liên miên khí tức. Đây là Trường Sinh Bia, Ngô Tâm giải ngạc nhiên. Trường Sinh Bia cũng là Minh Nguyệt Trường Sinh Cung nhất đại bảo vật, truyền thuyết Trường Sinh Cung từ tinh giới mà rớt, động phủ bia đá hóa thành chi nở khối, chi nở khối bia đá lại hóa thành cựu tòa cung điện. Nếu như chi nở khối bia đá hợp nhất liền có thể trưởng quản Minh Nguyệt Trường Sinh Cung, đương nhiên càng khiến người ta điên cuồng là này bia có người nói ghi lại Trường Sinh Công Pháp, vì vậy được gọi là Trường Sinh Bia. Nô Tâm Giải vẫn cho là đây bất quá là văn nhân tao làm, hiện tại xem ra lại là thực sự. Chi nở khối Trường Sinh Bia đá. Hoàn toàn ngoài Ngô Tâm Giải dự liệu. Nhưng vào lúc này, tiếng xé gió truyền ra, như lăn lăn lôi đỉnh, phấn toái không gian, chen vào Trường Sinh Cung, hơn 10 đạo độn quang lần lượt tới cũng thức tỉnh mọi người. Người tới chính là nằm vùng ở bên ngoài cao thủ. Chứng kiến chi nở khối Trường Sinh Bia những thứ này vốn đang có thể cùng chung mối thủ tu sĩ lập tức cùng nhiệt, từng cái thạch bi có người nói thì có một đoạn Trường Sinh công pháp. Nếu có được công pháp này là có thể tăng bọn họ đã đến cực hạn thọ nguyên. Đoạt Trường Sinh Bia. Hết thể tu sĩ liền hướng cửu tòa cung điện bay đi. Ngay tại lúc đó, Triệu Thần bên này cũng là nhanh hơn bắt đầu hành động, tới tay Trường Sinh Bia làm sao có thể làm cho những người ngoài này đoạt đi. Bản vương gì đó, các người đám này thọ nguyên sẽ hết lao bất tử cũng muốn đoạt, đơn giản là muốn chết. Triệu Thần cười lạnh một tiếng, vươn tay trái, Chu Thiên Kiếm xuất hiện ở trong tay. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.